La bàn vận mệnh, chương 25, thực lực, góc truyện audio.com. Đi ra từ Ngọc gia, Dương Thiên Vấn cùng Ngọc Khánh Hoàng đi song song, Dương Thiên Vấn đang tiêu hóa Uyển Thành vài cái thành thị nổi danh, sau lưng hắn chính là hoàng thất các quốc gia hữu ở ủng hộ, đông nam hai thành Uyển Thành lầu xanh kỹ viện chính là thế lực của Nam Thục Lưu gia. Thật ra cái này cũng bình thường, dù sao thật nếu tính Uyển Thành vẫn là thuộc về quốc thổ Nam Thục. Hoa, cũng đã trễ thế này, chúng ta mau một chút bằng không không chạy kịp Phượng Tú đại gia biểu diễn. Ngọc Khánh Hoàng tâm tình không tồi, khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ bình thường. Nguồn chuôn phao, VN xác thực sắc trời đã tối rồi, ven đường mấy đèn lồng nơi này căn bản không đủ chiếu sáng, hơn nữa lúc này, trừ lầu xanh kỹ viện cùng với mấy nhà đại tiểu lâu khách sạn, địa phương khác đều đóng cửa công dân tích hàn chí rồi. Ồ, vậy Phượng Tú đại gia gì đó lai lịch thế nào, rất xinh đẹp sao? Dương Thiên Vấn hỏi, khẳng định chẳng qua nàng ngược lại chưa bao giờ ở trước mặt những người khác lộ mặt, chẳng qua xem dáng người kia của nàng cũng biết khẳng định bộ dạng là quốc sắc thiên hương. Nếu có thể cùng nàng nói chuyện phiếm đêm nói một đêm mà nói, đó chính chuyện hạnh phúc nhất trong đời người. Ngọc Khánh Hoàng có chút kích động nói, khóe miệng Dương Thiên Vấn nhếch lên, ở trước đây trên đường những cái gọi là bóng lưng mỹ nữ kia cũng không phải chưa thấy qua, chính cái gọi là xa xem một đóa hoa, gần xem lạn cha cha. Chẳng qua tiếng đàn tuyệt vời, ngược lại có thể tu thân dương tính, cảm nhận một phen cũng có ích với tâm cảnh. Cho nên Dương Thiên Vấn cũng bước chân nhanh hơn. Chẳng qua, vừa mới đi qua một cái đầu phố, Dương Thiên Vấn liền kéo Ngọc Khánh Hoàng lại, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Ngọc Khánh Hoàng có chút không rõ nguyên do hỏi. Làm sao vậy, Tiểu Bạch vẫn đang buồn ngủ mơ mơ màng màng. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu ý bảo hắn không nên lên tiếng, qua một hồi lâu, dưới ngọn đèn tối tăm yên tĩnh không tiếng động, một cơn gió lạnh thổi qua, đem vài chiếc lá rụng trên mặt đất quét lên. Tay phải Dương Thiên Vấn tự nhiên rủ xuống, Ngọc Phi đao đột ngột xuất hiện trong tay phải. Lén lút đi ra cho ta. Khi nói chuyện, Phi đao trong tay hướng tới bầu trời đêm tối đen vung một cái, một đạo ngọc quang hiện lên, vài tiếng kêu thảm thiết cùng thanh âm cái gì rơi xuống đất truyền đến. Muốn chạy, Dương Thiên Vấn quay đầu nhìn một phương hướng khác, tâm thần khẽ động, ngọc quang ở không trung quay ngược một vòng, thẳng tắp bay về phía phương hướng Dương Thiên Vấn nhìn. Trừ thanh âm thi thể rơi xuống đất, người khác ngay cả kêu thảm thiết cùng không kêu được. Ngọc Khánh Hoàng lúc này mới phản ứng lại, đi qua xác nhận thân phận những người này, Dương Thiên Vấn gọi phi đao trở về, đối với sự thuận tiện của nó có một cái nhận thức khắc sâu, đứng bất động cũng có thể chăm ở ngoài mét lấy mạng người, quả nhiên là thuận tiện đến cực điểm, khó trách Lý Tầm Hoan thích dùng nó. Một lần này, có thể nói là Dương Thiên Vấn thật sự giết người trên ý nghĩa, cho tới nay, Dương Thiên Vấn đối với giết người có chừng mực nhất định, nhưng vừa rồi trong nháy mắt sau khi ra tay kia tiếng lòng Dương Thiên Vấn lại một chút cũng không xúc động, ngược lại phi thường bình tĩnh. Loại tâm cảnh biến hóa rõ ràng này, Dương Thiên Vấn cũng cảm giác được chính là cùng không cảm thấy có cái gì không đúng, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, chỉ cần không thẹn với lương tâm, như vậy liền sẽ không bị lạc. Góc truyện audio.com Bản tâm, thế giới này là dựa vào thực lực nói chuyện, nếu không có thực lực như vậy căn bản không có ai thẳng mắt nhìn ngươi, đồng thời dám chỉ có mặc người ức hiếp. Dương Thiên Vấn mang trường sinh kiếm, nhất định trở thành trung tâm lần gió lốc này, không đem ra chút thực lực chỉ sợ không đợi được Lý gia truyền nhân, liền phải bị quần khởi mà công chi. Thích hợp đem ra chút thực lực có thể cho đối phương cân nhắc được mất một chút, súng bắn chim đầu đàn, loại chuyện này ai ra mặt trước kẻ đó xui xẻo. Ngọc Khánh Hoàng từ trong bóng đêm đi trở về, ánh mắt có chút không thích hợp, nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Vấn tựa như là đang nhìn động vật tiền sử gì. Dương Thiên Vấn bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm thật sự chịu không nổi mới hỏi nói này, chúng ta có phải nên đi hay không? Nếu không đi cẩn thận không chạy kịp mỹ nữ biểu diễn. Ngọc Khánh Hoàng cùng không giống như để ý đi không kịp được vẻ mặt mới quen biết Dương Thiên Vấn, biểu tình cổ quái nói. Người biết người chết là ai không? Không biết cùng không có hứng thú biết. Dương Thiên Vấn thành thực trả lời, mấy người chết mà thôi, có gì đặc biệt. Bọn họ một người kém cỏi nhất cùng tiên thiên đỉnh phong cao thủ, thậm chí ngay cả mấy thiên giai cao thủ thành danh cùng chết ở nơi này. Ngọc Khánh Hoàng khôi phục vẻ mặt vốn có trả lời. Ha ha, Dương Thiên Vấn cười cười, vừa rồi một đòn kia căn bản ngay cả một tầng thực lực cũng chưa lấy ra, uy lực của phù khí xác thực không tồi. Ngọc Khánh Hoàng cũng không dây dưa nữa, giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói. Nhà, đúng rồi, Phượng Tú đại gia biểu diễn cầm kỹ sắp bắt đầu rồi. Nói xong cầm Dương Thiên Vấn thi triển khinh công rời khôi. Thính Vũ lâu cách nơi này cùng không xa, rất nhanh liền đã đến cửa, hai người song song đi vào trong nháy mắt hầu như toàn bộ ánh mắt đều hướng cửa tụ tập. Cho dù là Ngọc Khánh Hoàng nhân vật con em thế gia như vậy nhìn quen loại tràng diện này cũng có chút không thích ứng, ngược lại Dương Thiên Vấn biểu hiện rất thản nhiên, cái này ngược lại không phải Dương Thiên Vấn có kinh nghiệm đặc biệt gì của phương diện này, mà là bởi vì vấn đề tâm cảnh. Ngọc Khánh Hoàng rất nhanh liền bình tĩnh, phi thường có phong độ hướng tới khắp nơi ánh mắt hạ thấp người, sau đó cùng Dương Thiên Vấn đi lên phòng. Dương Thiên Vấn căn bản không để ý ánh mắt những người này, trong lòng lại đang đoán một ao nước xuân này sau khi bị mình đánh vờ sẽ có cái phản ứng thú vị gì đây. Hiện tại Dương Thiên Vấn ngược lại đem chuyện này coi là một hồi trò chơi mới kích thích thú vị chưa từng chơi. Dương Thiên Vấn cùng Ngọc Khánh Hoàng đi vào ba phòng của mình, gọi tới trà điểm thức ăn ngon, lúc này, Tiểu Bạch ghé vào trên vai Dương Thiên Vấn, nghe thấy mùi thức ăn liền nhảy xuống tới, trực tiếp ở trên bàn ăn nhiều hẳn lên. Ngọc Lão Nhị, ngươi gần đây cẩn thận một chút. Dương Thiên Vấn mở miệng nhắc nhở, Ngọc Khánh Hoàng sừng sốt một chút, sau đó cười cười nói. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không ra tay với ta, dù sao ta là Ngọc gia nhị công tử, chín đại thế gia cũng có quy củ. Hơn nữa, bọn họ khẳng định cho rằng, ta tiếp cận ngươi, chính là vì thanh kiếm kia. Loại thủ đoạn này cùng không tính vi quy, bọn họ cùng không có lý do đối phó ta. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, lộ ra một cái vẻ mặt thì ra là thế, trách không được. Người có cách gì có thể giúp ta nhanh tìm ra truyền nhân Lý gia? Dương Thiên Vấn hỏi, có là có, gocchuyenaudio.com, chẳng qua, làm như vậy sẽ mang đến cho họ Lý phiền toái lớn hơn nữa. Ngọc Khánh Hoàng cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát mới mở miệng nói. Cách chương.